Chương 54, Phái Tung Sơn, âm mưu. Đệ thập càng cầu đặt. Nửa canh giờ lúc sau. Tiểu tử kia, sư phó tỷ tỷ chính là muốn cho ngươi biết người này cả đời đều là của ta, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Đông Phương tỷ tỷ khí phách mười phần, lưu lại những lời này, liền nhanh nhẹn ly khai, như mây đóa bình thường, quay lại vô tung tích. Sư phó tỷ tỷ chờ ngươi thần công đại thành, ngày nào đó Sở Nguyên chiếm được Đông Phương tỷ tỷ, thưởng cho, tâm tình tốt. Hoa cạc cạc tùy tùy tiện liền âm danh môn chính phái một chút, Đông Phương tỷ tỷ liền cho lão tử lớn như vậy, thưởng cho, nếu lao tử thần công đại thành, giải trừ Đông Phương tỷ tỷ trên người, hai hoàng ẩm, nàng hội như thế nào thưởng cho lão tử ngẫm lại đều có chút mong đợi. A tà cười một tiếng lúc sau, hắn lúc này mới nhớ tới, phía trước hướng hắn hội báo tin tức, Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng, nói lên Hàng Sơn phái một chúng tiểu ni cô bị theo dõi chuyện tình. Phía sau theo dõi Hàng Sơn phái tiểu ni cô, không cần nghĩ muốn cũng biết là phái Tung Sơn, người, định giật sư thái đã muốn đã chết, Hàng Sơn phái bây giờ thực lực lớn tổn hại, Tả Lãnh Thiện còn nghĩ muốn làm cái gì âm mưu như thế nghĩ, hắn ra khách điếm, theo tên kia giáo chúng từng nói qua, lộ tuyến, một đường đi nhanh. Không bao lâu, hắn sẽ tới rồi thành đông, một chỗ miếu đổ nát ở ngoài, thú vị chính là, này địa phương, khoảng cách đêm qua định giật sư thái chết thảm nơi. Nhưng lại cũng không xa, dựa vào sớm biết rằng này phụ cận còn có cái miếu, lao tử tối hôm qua như thế nào cũng không có thể chấp nhận, tìm một cái phá sơn động A lấy hắn bây giờ, võ công, trên giang hồ đã muốn không có mấy đối thủ, này đây hắn cũng không che giấu hành tích, nên ngang, thi triển ra võ đang thê vân tung thân pháp, nhảy lên, phá miếu chi đỉnh. Miếu nội hiển nhiên không có có thể uy hiếp đến hắn, cao thủ, cạnh không một người phát hiện hắn, tồn tại. Mà bước trên miếu đỉnh, nháy mắt, hán, bên hai, chợt nghe tới rồi miếu nội, đối thoại. Lục sư huynh, bây giờ ta chờ đã muốn chảo Hàng Sơn phái, này mấy tiểu ni cô, sự tình phía sau, phải làm như thế nào Sở Nguyên, góc độ, có thể rõ ràng, thấy miếu nội đích tình hình, chỉ thấy một cái hắc y rỉa nhân hướng trước người, một cái trung niên nam tử cung kính thi lễ, nói. Hắc y rỉa nhân, phía sau. Một chữ sắp xếp khai còn đứng một đám hắc y rìa nhân, mỗi một cái đều là huyệt thái dương, cao gồ cao khởi, trong mắt tinh quang lóe ra, hiển nhiên võ công không kém. Mà kia trung niên nam tử, Sở Nguyên cứ việc không biết, là mất đi hắn, trang phục phía trên, liếc mắt một cái liền nhận ra đến đây núi cao phái, nhân họ Lục kia tự nhiên chính là thập tam thái bảo trung bài danh đệ nhị, một sơn hạc tay Lục bách hắc hắc lao tử cùng phái Tung Sơn, thập tam thái bảo thật đúng là hữu duyên a. Đinh Miễn cùng Phí Bân đã muốn chết ở lão tử trên tay, không biết này Lục Bách, có thể hay không cũng như vậy không gặp may mắn đâu. Lục Bách nhìn thấy hắc y rỉa nhân, rõ ràng hợp lý, trên mặt lộ vẻ âm mưu thực hiện được, tươi cười, âm thanh cười nói, Hàng Sơn ba định một chồng, định tĩnh sư thái, kỳ thật sớm cùng định giật sư thái một mình tối sầm lại, đi tới Phúc Châu thành phụ cận, chính là nàng một mực bạch vân ám đốc, bỏ lỡ đêm qua. Phúc Châu thành biến đổi lớn, ta phái Tung Sơn cùng Hàng Sơn phái đều là ngũ nhạc kiếm phái, đồng khí ngay cả chi, làm sao có thể làm cho định tĩnh sư thái bỏ qua lớn như vậy, một hồi trò hay đâu bắt được này đàn tiểu ni cô, chính là vì dẫn định tĩnh sư thái tiến đến cứu giúp. Nói tới đây, kia hắc y rỉa nhân tựa hồ nếu có chút sở ngộ, lấy định tĩnh sư thái một người lực, tự nhiên là không thể theo ta chờ trong tay cứu ra này đó tiểu ni cô, kể từ đó. Lục sư huynh ngươi đột nhiên xuất hiện, khẳng khái ra tay tương trợ, nghĩ đến định tĩnh sư thái, sẽ lo lắng Tả trưởng môn, ngũ nhạc kiếm phái sát nhập một chuyện Lục Bách vừa lòng, gật gật đầu, không tồi, chuyện này nếu là thao tác thật là tốt, Tả sư huynh sẽ không quên chư vị huynh đệ. Công lao, lời vừa nói ra, mười dư danh hắc y rỉa nhân nhất tề không người nói, nguyện vi Tả minh chủ cống hiến dừng một chút, đầu lĩnh, hắc y rỉa nhân đột nhiên còn nói thêm, chính là Lục sư huynh. Ta nghe nói là cái định tĩnh sư thái, chính là Hàng Sơn ba định bên trong tối ngay thẳng, một vị, nàng hội đáp ứng Lục sư huynh, yêu cầu sao. Lục Bách trầm mặc không nói gì, thật lâu sau mới phát ra một tiếng cười lạnh, hừ, ngũ nhạc kiếm phái sát nhập chính là chiều hướng phát triển, nếu định tĩnh sư thái khư cố chấp, không nghe Lục mỗ khuyên bảo, chính là phá hư ngũ nhạc kiếm phái, đoàn kết, đến lúc đó. Liền chớ nên trách Lục mổ không khách khí, ta dựa vào Sở Nguyên ở miếu đỉnh phía trên, nghe, lửa giận cùng nhiên, mụ nội nó, này Thành Sơn phái trời sinh cùng lão tử phạm hướng sao, như thế nào lại đi ra một cái tiên hạ tay, vô sỉ trình độ cũng là ti không chút nào nhược vu Tả Lãnh Thiện, lao tử nghĩ muốn thanh thản ổn định, làm nhân vật phản diện, như thế nào liền như vậy nan đâu vừa vạn, lão. Tử đối Hằng Sơn phái cũng có ý tưởng, ngươi đã nhóm như vậy hỗ trợ lao tử nếu là không tốt hảo cảm ơn các ngươi, coi như thực xin lỗi Tả Lãnh Thiện là cái lao ố quy nói Hằng Sơn phái, Nico, hẳn là so với đã muốn suy bại, Nga Mi phải nhiều không ít đi ta võ đang phái lý, nhưng còn có rất nhiều không có hưởng qua nữ nhân tư vị, đường nhỏ thổ đâu, hoa cặc cặc các sư đệ à, lao tử này đại sư huynh vì các ngươi, thật sự là thao nát tâm ai như thế nghĩ. Sở Nguyên trong lòng tà cười liên tục, đang nghĩ, ngợi tới đợi, nên lấy cái dạng gì, tư thái xuất hiện, thời điểm, phía dưới miếu nội, Hắc Y Nhi nhân lại mở miệng nói chuyện Lục sư huynh, bây giờ Định Giật sư thái đã chết, nếu là Định Tĩnh sư thái cũng quay về không được Hằng Sơn phái, thực lực tất nhiên giảm đi, Tả Minh chủ xác nhập Ngũ Nhạc kiếm phái, trong kế hoạch, Hằng Sơn phái sẽ không tái là lực cản, chính là còn lại ba môn phái đâu hắn tựa hồ cũng không thuộc loại Tả Lãnh Thiện. Tâm Phúc, rất nhiều chuyện cũng không biết, lại đều muốn hỏi rõ ràng, phái Thái Sơn Thiên Môn cũng đã chết, phái Hành Sơn, Lưu Chính Phong bây giờ rơi xuống không minh, nghe nói đã muốn đầu phục Nhật Nguyệt Thần Giáo, khả phái Hoa Sơn đâu phái Hoa Sơn Lục Bách, trong mắt hiện lên một tia âm đức, Phong Bất Bình, Uy Không Ưu kia hai cái phế vật, thiếu chút nữa phá hủy Tả Minh Chủ, kế hoạch bất quá đừng lo, Tả Minh Chủ đều có mặt khác, phương pháp, đối phó Nhạc Bất Quần nói tới đây. Hắn sẽ không có nói thêm gì đi nữa, hiển nhiên cũng không muốn cho. Hắc Y Ghi Hề Nhân biết nhiều lắm. Hắc Y Ghi Hề Nhân cũng biết thú, không có hỏi lại. Mà nghe thế hai câu đối thoại, Sở Nguyên, lại rất là kinh ngạc. Hai người kêu biết Định Giật Sư Thái đã chết, lại còn tại lo lắng Nhạc Bất Quần. Hiển nhiên bọn họ phát hiện Định Giật Sư Thái, thi thể, nhưng không có thấy Nhạc Bất Quần. Chẳng lẽ, Nhạc Bất Quần bị lao tử thiến, thật đúng là chính là tay sai thị vận. Luyện thành tịch tà kiếm phổ tiếp thượng kết thúc nứt ra, kinh mạch 57 nói như thế đến lao tử ở Lâm Bình Chi trên người hạ, một nước cờ, không phải phải phát huy tác dụng ta đi cũng không biết Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi hai người, sẽ phát sinh cái gì tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, chuyện xưa đâu thật là có chút chờ mong a nghĩ như thế, Sở Nguyên, trên mặt, hiện ra một mặt tà ác cực kỳ, tươi cười. Đúng lúc này, miếu đổ nát ngoại, hoang dã bên trong. Đột nhiên đi tới một cái cầm trong tay trường kiếm, trung niên Nico. Định Tĩnh sư thái, tới rồi.